Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, tử tinh chân quý. Tinh thể màu tím này chính là tử tinh chi lực đến từ trong cơ thể thôn thiên thú. Vào lúc tử tinh lão tổ nổ tan xác mà chết, rất nhiều lực lượng tử tinh du lịch ra, hình thành từng tinh thể màu tím. Cổ Vân góp nhặt một ít, đây chính là một trong số đó. Cổ Vân lúc giấu bảo vật đã sớm nghĩ đến Tiêu Giao Minh muốn tìm kiếm túi trữ vật của mình. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó, hắn thu tất cả bảo vật trọng yếu vào trong không gian hỗn độn, trừ hắn và Kim Nguyên Cổ Thần ra, không có khả năng có người thứ ba phát hiện. Hơn nữa, Cổ Vân cố ý không lưu lại bảo vật gì trong túi trữ vật, từ đó khiến cho Tiêu Giao Minh hoài nghi. Chờ bọn họ tìm kiếm kho báu của Cổ Vân, lại không có bất kỳ phát hiện nào, như thế sẽ mất đi hoài nghi đối với Cổ Vân. Về phần tử tinh này, cũng là Cổ Vân cố ý để ở chỗ này. Hắn thoát khốn khỏi bụng thôn thiên thú, căn bản không cách nào giải thích, không bằng xuất ra đoàn tử tinh chi lực càng khiến người ta không thể lý giải này, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tử tinh xuất hiện ở sau gian phòng, khí tức linh lực dày đặc, làm cho tất cả mọi người hầu như hít thở không thông. Bốn người ở đây, ngoại trừ Cổ Vân ra, ai cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, đặc biệt Phượng Giao Nguyệt cùng Trương Minh Chủ, càng là tiếp xúc qua vô số chân bảo. Nhưng bọn họ chưa từng gặp được loại bảo vật tản ra khí tức linh lực mãnh liệt như thế này. Đây là cái gì? Trương Minh Chủ vậy mà không nỡ buông tay, hắn từ trong tử tinh này cảm nhận được một cỗ khí tức cường giả, loại khí tức này để hắn cảm thấy chấn kinh. Vật này chính là ta thu hoạch được trong bụng thôn thiên thú. Trong bụng thôn thiên thú, mọi người gọi nó là tử tinh, chỉ có nắm giữ tử tinh mới có thể sống sót trong bụng thôn thiên thú. Lúc ta rời khỏi thôn thiên thú, ngoài ý muốn đoạt được. Cổ Vân giải thích, tử tinh, chẳng trách ta cảm nhận được lực lượng mênh mông trong đó. Trương Minh Chủ mắt cũng không chớp một cái, tuy rằng hắn chưa từng gặp qua thôn thiên thú, cũng đã nghe nói qua con thú này chính là thượng cổ dị thú, trách không được linh lực trong đó làm cho hắn khiếp sợ. Nếu như có thể luyện hóa tử tinh này, thu hoạch lực lượng cường đại trong đó, nói không chừng có thể khiến hắn nhất cử đột phá cảnh giới linh đan, tu vi tiến thêm một bước, trở thành cường giả linh tôn trong truyền thuyết. Không thể không nói, tử tinh xuất hiện, lập tức rời đi lực chú ý của Trương Minh Chủ. Tuy rằng Trương Tiêu Giao rất quan trọng với hắn, nhưng trên người Cổ Vân quả thật không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Tiêu Giao Minh và Trương Tiêu Giao, có chất vấn tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà tử tinh này, khiến Trương Minh Chủ có chút cảm giác chuyến đi này không tệ. Xem ra ngươi nói đều là thật, lão phu thưởng phạt phân minh, đây là 1 vạn khối linh thạch, xem như phần thưởng của ngươi. Trương Minh Chủ tùy tay ném ra một cái túi đựng đồ. Tuy nói như vậy, nhưng Trương Minh Chủ cầm trong tay hộp gấm tử tinh, lại không có chút ý tứ buông xuống. Sau khi trầm mặc một lát như vậy, Trương Minh Chủ mở miệng nói. Cổ tiểu hữu, ta có chút hứng thú với món bảo vật này, ngươi ra giá đi. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này, tử tinh này có thể tùy ý thấy được ở trong cơ thể thôn thiên thú, ta cũng không hiểu rõ lắm. Phượng Giao Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi. Nàng không ngờ Cổ Vân lại cô lậu quả văn như vậy, có ý bán ra. Loại trí bảo thiên hạ khó tìm này, xuất từ trong dị thú thôn thiên thượng cổ, căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị của nó, đừng nói là Trương Minh Chủ, cho dù là cường giả cảnh giới linh tôn, cũng sẽ đổ xô tới. Cho dù bọn họ không có tác dụng gì, cũng có thể nhờ vào đó nghiên cứu thôn thiên thú. Huống chi, linh lực của viên thạch anh tím này bị tiết ra ngoài, căn bản không cần hoài nghi sự chân quý của nó. Cổ sư đệ, Phượng gia ta đến từ Tinh La Hải, đối với thôn thiên thú cũng có rất nhiều hiểu biết, đối với vật này cũng hết sức cảm thấy hứng thú, nguyên bản ta ra giá 20 vạn khối linh thạch cầu mua bảo vật này. Phượng Giao Nguyệt trầm giọng nói, cái gì, 20 vạn khối linh thạch, Cổ Vân kinh hô lên. Phượng Giao Nguyệt khẽ nhướng mày, lúc trước khi nàng mua tử kim thảo của Cổ Vân cũng không có kinh ngạc như vậy. Nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt nhíu mày một cái, trong lòng Cổ Vân thầm kêu một tiếng nguy rồi. Hình như mình biểu diễn hơi quá mức. Lực chú ý của Trương Minh Chủ đều đặt ở trên tử tinh, trong đó linh lực nồng hậu khiến hắn không thể tự kiềm chế, cũng không chú ý tới vẻ mặt quái dị của Phượng Giao Nguyệt. Nhưng Phượng Giao Nguyệt ra tay, hắn có chút bất mãn. Chỉ là hắn cũng không nói được gì. Dù sao Phượng Giao Nguyệt đại biểu cho Phượng Minh gia tộc, loại dị bảo này Phượng Minh gia tộc không có khả năng không có hứng thú. Nếu hắn ra tay chậm, tử tinh này sẽ không biết rơi vào trong tay ai. Ồ, Trương Minh chủ hứng thú đánh giá Cổ Vân, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, không biết Cổ tiểu hữu nghĩ gì. Rốt cuộc muốn bán cho ai đây? Chuyện này, Cổ Vân nhìn về phía Phượng Giao Nguyệt, dáng vẻ tựa hồ vô cùng kích động, nhưng lại không dám mở miệng. Lão Phu cũng ra 20 vạn khối linh thạch, Trương Minh chủ lại ném ra một cái túi chữ vật, đối với hắn mà nói, những linh thạch này không coi là cái gì, so sánh với một kiện chân bảo hiếm thấy, tốn hao nhiều linh thạch hơn nữa hắn cũng tình nguyện. Trương Minh chủ, Cổ sư đệ còn chưa nói bán cho ai đâu. Lại nói, ta đã ra giá 20 vạn khối linh thạch, người muốn mua, phải cao hơn ta mới được. Phượng Giao Nguyệt trịnh trọng nói, lúc này, nàng không có khả năng đi thông báo cho các lão tổ Phượng gia. Nhưng vì gia tộc, nàng vẫn muốn tận lực tranh thủ một chút. Cho dù không tranh đoạt được, nàng cũng có thể giúp Cổ Vân nâng giá lên một chút. Trương Minh chủ cười lạnh một tiếng, bảo vật này là của Cổ tiểu hữu, Cổ tiểu hữu muốn bán thế nào thì bán thế ấy, còn chưa tới lượt ngươi làm chủ. Lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, 20 vạn khối linh thạch cũng không ít, đủ để tiểu hữu tu luyện tới linh thạch hậu kỳ. Lòng tham không đáy, cũng không phải là chuyện tốt. Cổ Vân khẽ cắn môi, tựa hồ làm ra một quyết định to lớn, thật lâu sau mới nói, nếu không phải Trương Minh chủ mở ra trận pháp, ta cũng không có khả năng trở về, cho nên, vì cảm tạ Trương Minh chủ. Trương Minh chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đem túi chữ vật ném tới trong tay Cổ Vân. Sắc mặt Cổ Vân trở nên vui mừng dị thường, thậm chí không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê linh thạch. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn lộ ra một tia sợ hãi. Trương Minh chủ, 20 vạn khối linh thạch này có phải quá nhiều hay không, ngươi vẫn nên thu hồi một ít đi. Cổ tiểu hữu, lão phu thành tâm giao dịch với ngươi, nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Ngươi yên tâm, người của Tiêu Giao Minh sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Thật sao? Cổ Vân vui mừng ra mặt, đa tạ Trương Minh chủ. Cổ Vân thu hồi từng bảo vật trên mặt đất, tính cả 21 vạn khối linh thạch vừa mới lấy được, đều một lần nữa cất vào trong tàng bảo các. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt lại không đè nén được. Trương Minh chủ thấy tình hình này, một tia hoài nghi cuối cùng trong lòng đối với Cổ Vân cũng hoàn toàn tiêu trừ. Theo hắn, Cổ Vân hẳn là không có bất cứ quan hệ nào với Trương Tiêu Giao. Người này vừa nhìn đã biết là người vừa mới tu luyện không lâu, trong lòng vui giận đều hiện ra trên mặt. Hơn nữa nhát gan sợ phiền phức, loại người này làm sao có thể có liên hệ với Trương Tiêu Giao. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt lộ ra một tia khác thường. Trong trí nhớ của nàng, Cổ Vân tuyệt đối không phải là loại người này. Chẳng lẽ đây đều là Cổ Vân giả vờ, cố ý che mắt Trương Minh chủ. Trong lòng Cổ Vân lại tràn đầy vui mừng, hắn chẳng những thành công phủi sạch quan hệ với Trương Tiêu Giao, hơn nữa còn lợi dụng tử tinh rời đi lực chú ý của Trương Minh chủ, tin tưởng ở trong thời gian kế tiếp, Trương Minh chủ sẽ dốc lòng luyện hóa tử tinh. Chờ qua một đoạn thời gian, mình cùng đệ tử hái thuốc khác không có bất cứ sự khác nhau nào. Cũng không sợ Trương Minh chủ tìm mình phiền toái. Những bảo vật bị giấu ở trong không gian hỗn độn kia, bất kể như thế nào Cổ Vân cũng sẽ không sử dụng, một khi bị người phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Trương Minh chủ mang theo tử tinh vui sướng mà đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt. Đại ân hôm nay, ngày khác nhất định hậu báo. Cổ Vân chắp tay nói, Phượng Giao Nguyệt mấy lần bảo vệ mình, Cổ Vân nhìn rõ ràng. Chỉ tiếc Phượng Giao Nguyệt căn bản không được Trương Minh chủ để trong mắt. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, mặc dù hôm nay không có ta, Trương Minh chủ cũng sẽ không làm khó ngươi. Hai người trầm mặc thật lâu, đều không nói gì. Sau một nén nhang, Cổ Vân mới nói cáo từ. Cáo từ. Sau khi rời khỏi Phượng Minh Hiên, Cổ Vân trước tiên đi dạo vài vòng trong Phượng Minh Thành, sau khi xác định không có người theo dõi mình, lúc này mới ra khỏi Phượng Minh Thành, một đường gấp độn đi. Mặc dù linh cơ thứ hai bị tổn hại, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tu vi của Cổ Vân. Hắn vẫn có thể ngự kiếm mà đi, độn rất nhanh. Lòng về như một mũi tên, mấy ngày sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng trở lại Thanh Sơn Môn. Nhưng hắn cũng không về tông môn trước, hơn nữa còn trực tiếp đi tới Phi Lư gia. Trong tông, ngoại trừ ngự kiếm sư huynh ra, không còn người nào khiến Cổ Vân nhớ nhung. Mà ở Phi Lô gia, có phụ thân, mẫu thân, còn có tộc nhân Cổ gia nhất mạch mình. Khi trong bụng thôn thiên thú, Cổ Vân đã bắt đầu lo lắng tin tức mình bị thôn thiên thú cắn nuốt truyền tới Thanh Sơn Môn, Phi Lô gia sẽ đối đãi với người nhà mình như thế nào. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào trong sơn cốc phía sau Phi Lô gia tộc. Nhà cỏ vốn là nơi ở của Cổ gia đã không còn một bóng người, sắc mặt Cổ Vân trong nháy mắt đại biến. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Một nam tử trung niên nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cả kinh hỏi. Người của Cổ gia ở đây đâu? Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia hàn quang. Cổ gia, nam tử trung niên dùng mình một cái, thậm chí hắn ta còn không dám đối mặt với Cổ Vân, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có khiến hắn ta có cảm giác không rét mà run. Người của Cổ gia đã bị nhốt vào Phi Lô Thiên Lao từ lâu rồi. Tốt, rất tốt, sát ý trong mắt Cổ Vân càng đậm đặc. Cổ Vân cũng đã chết rồi, còn giữ bọn họ lại làm gì? Nam tử trung niên đột nhiên phản ứng lại, đây là hậu sơn của Phi Lư gia, hắn đường đường là một đại quản sự, vậy mà lại sợ hãi người trẻ tuổi trước mắt này. Rốt cuộc ngươi là ai, dám xông vào hậu sơn Phi Lô gia ta? Nam tử trung niên đưa tay thò ra một cây thương bạc, giống như Cổ Vân đâm mạnh đến người ngoại tộc tự ý xông vào hậu sơn, đều phải chết. Thật sao? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một luồng linh lực vô hình quét qua. Phốc, nam tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, bay ra hơn 10 trượng, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Phi Lư Thiên Lao ở đâu? Ở phía bắc, nam tử trung niên tràn đầy vẻ hoảng sợ, người trẻ tuổi này rốt cuộc có tu vi bực nào, chỉ là sau đó vung tay lên suýt nữa khiến hắn mất mạng tại chỗ. Tại hạ có mắt mà không nhận ra tiền bối tha mạng, tha mạng. Người Cổ gia có tử thương không? Cái này ta không rõ ràng lắm, Thiên Lao có người chuyên môn trông coi, ta chỉ để ý hậu sơn mà thôi, tiền bối, cái này mặc kệ chuyện của ta a. Nam tử trung niên liều mạng muốn đứng lên hành lễ, nhưng hắn không có một chút khí lực, động cũng không thể động. Trong mắt Cổ Vân đầy lạnh lẽo, ngự kiếm bay về phía Phi Lô Thiên Lao. Làm một người Cổ gia ta bị thương, ta giết 10 người Phi Lô gia ngươi, ngươi giết một người Cổ gia ta, ta giết 100 người Phi Lô gia ngươi. Ta để Phi Lô gia các ngươi từ đây diệt tộc. Một tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm trên Phi Lô Sơn, giống như tiếng sấm. Chương 52, máu nhuộm đỏ cả Phi Lô. Trong Phi Lô đại điện, Phi Lô Chân Vong đang thích ý thưởng thức linh trà, thuận tiện nhìn sổ sách trước mặt. Từ khi hợp tác với Cổ Phi Long đến nay, Phi Lô gia thu nhập xa xỉ. Bẩm tộc trưởng, Cổ Vân đến rồi. Cái gì? Cổ Vân, ngươi nói cái gì? Phi Lư Chân Vong đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cổ Vân không phải đã chết rồi sao? Một tiếng nổ như sấm vang lên trên đỉnh đầu, ngầm ầm làm tổn thương một mình Cổ gia ta, ta giết 10 người Phi Lô gia ngươi, ngươi giết một mình Cổ gia ta, ta giết 100 người Phi Lô gia. Ta để Phi Lô gia các ngươi từ đây diệt tộc. Mật thám của Thanh Sơn Môn không có bất kỳ tin tức gì, điều này sao có thể? Lại có một người chạy gấp đến bẩm tộc trưởng, Cổ Vân hướng Thiên Lao đi. Phi Lư Chân Vong từ trong khiếp sợ ngắn ngủi bình phục lại, sắc mặt của gã trở nên thập phần khó coi. Sau khi hắn nhận được tin tức Cổ Vân chết đi, mới đem người Cổ gia nhốt vào trong Phi Lô Thiên Lao. Làm như vậy đã triệt để đoạn tuyệt với Cổ Vân, bất kể hắn lấy ra bảo vật gì, cũng không có khả năng cứu vãn cừu hận của Cổ Vân. Cổ Vân, khẩu khí thật lớn, dám muốn diệt Phi Lô gia tộc ta. Trên mặt Phi Lô Chân Vong lộ ra một tia dữ tợn. Cổ Vân chỉ là một người. Đúng, chỉ có một mình hắn. Đã như vậy thì giết hắn. Phi Lư Chân Vong hừ lạnh nói. Triệu tập tất cả đệ tử Phi Lư đi Thiên Lao, vây quét Cổ Vân, chỉ cần giết hắn, ai có thể biết là Phi Lư gia ta gây nên. Phi Lô Thiên Lao, một nam tử trung niên nửa nằm trong vũng bùn, sắc mặt trắng bệch. Tộc trưởng, mau cứu hắn. Một nữ tử ôm chặt đầu nam tử trung niên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cổ Phi Thiên nhìn quanh một vòng, nhìn mấy chục tộc nhân hoặc ngồi hoặc đứng ở trong nước bùn, trong lòng giống như xe bị xé rách, những tộc nhân này đều là người thân nhất của hắn, ngay cả đứa trẻ mấy tuổi cũng bị ném vào trong loại lồng giam bị nước bùn bao phủ này. Cả ngày không thấy mặt trời, muỗi thành đàn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có mấy tên tộc nhân chết đi. Không bao lâu nữa, đừng nói là người có thể chất yếu, cho dù là người tu luyện có linh lực như hắn cũng khó thoát khỏi mạch suy nghĩ. Thanh âm của Phi Lô Ngục Tốt còn vang vọng bên tai hắn. Con của ngươi Cổ Vân đã sớm chết, không cần báo tưởng niệm gì. Không, Cổ Vân sẽ không chết, ta cảm thấy hắn chưa chết. Cổ Phi Thiên, ngươi làm Cổ gia tộc trưởng, trong tay làm sao có thể không còn một chút linh thạch. Chỉ cần ngươi nói ra địa điểm chôn giấu, huynh đệ chúng ta sẽ để ngươi dễ chịu hơn một chút. Bên ngoài lồng giam, một gã ngục tốt Phi Lô gia cười lạnh nói, đây đã không biết là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Ta là tộc trưởng Phi Lô gia, làm sao có thể giấu giếm. Cổ Phi Thiên lạnh lùng nói, Cổ Phi Thiên, nể mặt không biết xấu hổ, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi đã keo kiệt như thế, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử thống khổ mất đi thân nhân. Bắt tới đây, một đứa trẻ 5 tuổi từ trong đám người bắt tới. Nói hay không, không nói ta liền giết hắn trước, để ngươi thấy máu. Các ngươi quả thực là cầm thú, có gan thì giết ta đi. Hai mắt Cổ Phi Thiên gần như muốn toát ra lửa, nhưng hắn bị nhốt trong lồng giam, căn bản bất lực. Ha ha ha ha, không có linh thạch, vậy thì đi chết đi. Ngục Tốt cười ha ha ha, chủy thủ trong tay đã rút ra. Phốc, một tiếng vang trầm, Ngục Tốt đột nhiên miệng phun máu tươi, hai mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được, nằm thẳng tắp trên mặt đất. Một người trẻ tuổi mặc áo xanh sải bước đi tới, ở phía sau hắn, nằm ngổn ngang mười mấy thi thể. Người này, chính là Cổ Vân. Khoảnh khắc bước vào Phi Lô Thiên Lao, trái tim hắn đã nóng rực. Đây quả thực là một địa ngục. Bên cạnh mấy chục loại dụng cụ tra tấn nghiêm khắc, chính là xương trắng dày đặc. Mỗi lồng giam đều nửa chôn trong nước bùn, khắp nơi đều là tù phạm hấp hối. Tiểu Ngũ, đừng sợ, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Cổ Vân ôm đứa bé lên, nhẹ giọng nói. Cổ Vân ca ca, Cổ Vân, là Cổ Vân tới. Cổ Vân, ta biết ngay sẽ đến cứu chúng ta mà. Vân Nhi, sao ngươi có thể tới loại địa phương này, đi mau, đừng quản chúng ta, người Phi Lư ra cái gì cũng có thể làm ra. Cổ Phi Thiên đầu tiên là kinh hỉ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Ta đến dẫn các ngươi về nhà, quang minh chính đại về nhà. Về nhà, hai chữ đơn giản cỡ nào, nhưng đối với những tộc nhân Cổ gia bị nhốt trong Phi Lô Thiên Lao này, là một mộng tưởng khó có thể trông mong. Cổ huynh đệ, mang bọn ta rời đi, bọn ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bằng hữu Cổ gia, tha cho chúng ta một con đường sống, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình của Cổ gia các ngươi. Trong Phi Lô Thiên Lao không chỉ giam giữ người Cổ gia, còn có không ít người. Những người này khuôn mặt tiều tụy, có chút thậm chí hấp hối. Nhưng mà những người này chỉ sợ đều không phải hạng người bình thường, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết. Cổ Vân vung tay lên, từng sợi dây xích to bằng cánh tay lần lượt bị hòa tan, chúng rơi xuống mặt nước bùn tạo ra những tiếng xèo xèo. Trong một mảnh âm thanh cảm kích, Cổ Vân ôm Tiểu Ngũ, bước từng bước ra ngoài. Ở phía sau hắn, đi theo tộc nhân Cổ gia, cùng với một đám thủ phạm quần áo tả tơi. Bên ngoài Phi Lô Thiên Lao, Phi Lô Chân đã sẵn sàng đón quân địch. Cửa Thiên Lao, hai gã ngục tốt Phi Lô gia đột tử khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Từ khi Phi Lô Thiên Lao thành lập tới nay, chưa từng có người nào xông vào, càng không có người nào có thể sống sót rời đi. Đây là truyền thống của Phi Lư gia, càng là niềm kiêu hãnh của Phi Lư gia. Những năm gần đây, Phi Lô gia không còn xuất hiện qua cường giả linh sư, hắn mới có lòng ỷ lại Cổ Vân. Nhưng mà, hắn chỉ coi Cổ Vân như là một công cụ mà thôi, chưa từng thật sự muốn thần phục. Các huynh đệ Cổ gia, Phi Lô Chân Vong nhìn hơn 100 đệ tử Phi Lô gia, những người này phần lớn đều có tu vi linh lực nhị giai trở lên. Còn có hơn 10 người, có tu vi linh lực ngoài ngũ giai. Về phần bản thân Phi Lô Chân Vong, thậm chí đạt tới thập giai đỉnh phong. Những năm gần đây, hắn một mực giấu giếm tu vi của mình, giấu giếm thực lực của mình. Hắn hy vọng một ngày kia, mình có thể đột phá cảnh giới linh sư, một lần nữa dẫn dắt Phi Lô gia tộc đi về phía huy hoàng. Cổ Vân dám xông vào thiên lao của Phi Lô ta, đây là sỉ nhục chưa bao giờ có từ khi Phi Lô gia ta lập tộc tới nay. Cổ Vân đáng chết, đáng chết, đáng chết, vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cổ Vân là đệ tử thân truyền của Thang trưởng lão, người nổi bật của Thanh Sơn Môn, các ngươi sợ sao? Chúng ta không sợ, giết, giết, giết, trong Phi Lô Thiên Lao, không để lại một người sống, giết chết. Phi Lô Chân Vong lạnh như băng nói. Một bước, hai bước, ba bước, Cổ Vân chậm rãi đi ra khỏi cửa động Thiên Lao Phi Lô, băng hàn trên người cũng dần biến mất, bao nhiêu ngày đêm đều phụ thân mẫu thân, các tộc nhân của mình, còn có những hài tử này đều ở trong huyệt động băng hàn này, vượt qua nước bùn chưa quá đầu gối. Còn có rất nhiều người chết trong lao tù. Cổ Vân lạnh lùng nhìn Phi Lư Chân Vong, lúc trước ngươi đáp ứng ta như thế nào? Ngươi vậy mà lật lọng được à? Hôm nay ta phải dùng máu tươi của Phi Lô để trừng phạt tấm lòng bội bạc của ngươi. Ha ha ha ha, Phi Lư Chân Vong cười ha ha ha. Cổ Vân, nếu như ngươi đến Thanh Sơn Môn một chuyến trước, có lẽ lão phu sẽ sợ ngươi. Hiện tại, lão phu đem ngươi giết chết, hài cốt không còn, ai biết là ta làm. Nếu ngươi đã tự tìm đường chết, lão phu sẽ thành ngươi. Một tên cũng không để lại. Giết chết Cổ Vân, thưởng 1000 linh thạch. Mười mấy đệ tử Phi Lô gia cầm các loại binh khí trong tay bay nhào đến. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một con hỏa xà bay ra, trong chớp mắt đã bay ngang qua cổ của mấy chục người này. Tốc độ cực nhanh, gần như khiến người ta không thể phát hiện. Thân hình mấy chục tên đệ tử Phi Lô lập tức ngưng trệ. Một cái hô hấp sau, Phù phù một tiếng, một gã đệ tử Phi Lô ngã nhào trên mặt đất. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp tiếng vang, phàm là người bị hỏa xà đụng vào, bộ lạc ngã trên mặt đất, chỗ cổ của bọn họ chỉ để lại một sợi tơ hồng to bằng đầu người. Cái này, trên mặt Phi Lư Chân Vong lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ cổ ngữ lại có thể trong lúc phất tay đã giết chết mười mấy tên đệ tử Phi Lư gia. Tu vi của những người này mặc dù không cao, nhưng số lượng nhiều như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt ngã lăn xuống. Phía sau Cổ Vân cũng truyền đến một mảnh xôn xao. Cổ gia không thiếu người tu luyện, những tù phạm kia, càng có cao thủ tồn tại, nhìn thấy một màn này, cũng làm cho bọn họ kinh hãi cực kỳ. Tiểu tử này có một kiện cực phẩm linh bảo, ai giết hắn, linh bảo này chính là của hắn. Phi Lư Chân quên mất can đảm muốn nứt, trong lòng hắn tràn đầy hận ý. Người của Phi Lô gia tộc vốn không nhiều, mỗi người ở đây đều xem như tinh anh, là tương lai của Phi Lô gia tộc. Tử thương bất kỳ một ai, đều khiến Phi Lô Chân không ngừng đau lòng. Những người khác đều lui lại, Phi Lô Chân Vong gấp giọng hô, lại nhìn về phía mấy người bên cạnh hắn. Mấy người các ngươi tu luyện tới linh lực cấp 8 cũng đã mấy năm rồi, tu vi Cổ Vân cùng các ngươi không sai biệt lắm. Nhưng trong tay hắn có thể có bảo vật thang trưởng lão ban cho, các ngươi có thể đánh gục hắn hay không? Tộc trưởng yên tâm, tiểu tử này cho dù bảo vật mạnh hơn, cũng có thể ứng phó 5 người chúng ta sao? Cổ Phi Thiên mắt thấy bị Phi Lô gia tộc vây quanh, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn biết tu vi Cổ Vân không thấp, nhưng đối mặt với nhiều tu luyện giả linh lực như vậy vẫn luân chiến. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vân Nhi, chúng ta không bằng đàm phán với Phi Lư gia, trước ổn định bọn họ. Phi Lô gia hợp tác với Cổ Phi Long là cầu tài, chúng ta cũng có thể hợp tác với hắn. Không cần thiết phải vậy, Cổ Vân trầm giọng nói. Vân Nhi, chúng ta chết cũng không sao, ngươi là tương lai của Cổ gia, chỉ cần ngươi còn sống, huyết mạch Cổ gia chúng ta mới có thể lưu truyền xuống. Cổ Phi Thiên đi về phía trước mấy bước, đứng ở trước người Cổ Vân, hắn muốn kể vai chiến đấu với Cổ Vân. Phụ thân, từ nay về sau, Cổ gia chúng ta sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ kẻ nào. Cổ Vân nhìn bả vai gầy yếu của phụ thân, hốc mắt có chút ướt át. Nam nhân đã từng có thể chống đỡ một mảnh trời của mình, vì nhi tử mà không tiếc nỗ lực cuối cùng. Phụ thân, từ giờ trở đi, con chính là một nam nhân chân chính, một binh sĩ tốt Cổ gia chân chính. Cổ Vân nói hay lắm, các huynh đệ Cổ gia liều mạng với Phi Lư gia. Thà chết cũng không chịu những lời sỉ nhục của Phi Lư gia. Trong chớp mắt, năm tên đệ tử Phi Lô gia xuống lại. Bọn họ mặc pháp bào phòng ngự, trong tay cầm pháp kiếm. Vừa rồi Cổ Vân phất tay giết chết hơn 10 người, khiến bọn họ không dám khinh thường, nhưng bọn họ cũng sẽ không quá mức lo lắng, cho dù Cổ Vân tu luyện tới linh lực thập giai thì như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể đối phó với 5 người? 5 người bọn họ tu luyện nhiều năm, chính là người nổi bật Phi Lư gia, những năm gần đây, giết chết khoảng chừng mấy trăm người. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch trước mắt này không có chút kinh nghiệm đấu pháp nào, một khi loạn chiến còn không để cho bọn họ xâm lược. Giết, Cổ Vân hàn quang lóe lên, trong tay lại chém ra một đạo hỏa xà, ở không trung bạo liệt ra, chia ra làm năm, phân biệt chạy về phía đan điền của 5 người. Cẩn thận, Phi Lư Chân Vong khóe mắt giật giật, hắn thấy, đây chỉ là linh hỏa bình thường mà thôi, nhưng vừa rồi linh hỏa lại giết chết hơn 10 người, hắn không thể không cẩn thận một chút. Phốc phốc phốc, 5 tiếng trầm đục, 5 người Phi Lô gia tộc căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, thậm chí không kịp né tránh. Năm đạo linh hỏa truy vào trong đan điền của bọn họ. Trên thân 5 người đột nhiên lập lòe ra ánh sáng to lớn, trong nháy mắt, thân thể đều bị ánh lửa màu vàng bao phủ. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng 5 người truyền đến. Thời gian rất ngắn, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, 5 người đã biến thành thân thể cháy đen, thậm chí thấy không rõ bộ dáng. Chuyện này, vốn dĩ Cổ Phi Thiên đang khổ chiến, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không ngờ rằng, Cổ Vân vừa ra tay đã đánh gục 5 tên trưởng lão của Phi Lư gia. Người của Phi Lư gia vẻ mặt mờ mịt, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thanh niên thoạt nhìn hết sức thanh tú này rốt cuộc có tu vi bực nào. Chấn kinh, vô tận khiếp sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Có ít người không khỏi lui về phía sau mấy bước, sợ linh hỏa nhiễm đến trên người mình. Người chết kế tiếp chính là mình. Chương 53, máu nhuộm Phi Lô, Phi Lư Chân Vong kinh ngạc đứng tại chỗ. Biểu hiện trên mặt đều ngưng trệ. Hắn không dám tin vào hai mắt mình. Nam Phi Lô trưởng lão, tu vi bát giai cường giả, phân phối linh khí phòng ngự, vừa đối mặt liền tan thành mây khói. Căn cơ của Phi Lô gia thoáng cái đã bị diệt mất một nửa. Rốt cuộc Cổ Vân có tu vi gì? Trong tay hắn rốt cuộc có bảo vật gì? Phi Lư Chân Vong nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Đệ tử Phi Lô gia tộc bên cạnh hắn đang chậm rãi lui về phía sau, không có người nào không sợ chết. Chẳng lẽ, Cổ Vân đã tiến vào cảnh giới linh sư? Phi Lư Chân Vong không dám nghĩ tiếp, hắn tu luyện tới linh lực thập giai nhiều năm, biết rõ mỗi một bước tiến lên đều cực kỳ gian nan. Đặc biệt là ngưng tụ linh cơ, khó càng thêm khó. Mười mấy năm qua, hắn ngày đêm khổ tu, vì đạt được càng nhiều linh thạch, hắn thậm chí cùng Cổ Phi Long hợp tác thu thập linh quáng. Cổ Vân sao có thể tiến giai linh sư? Mấy tháng trước, Cổ Vân vẫn là một phế vật linh lực nhất giai, trở thành tạp dịch của Thanh Sơn Môn. Vẻn vẹn mấy tháng sau, làm sao có thể tiến giai cảnh giới linh sư? Phi Lô Chân Hận không thể bắt lấy Cổ Vân hỏi cho rõ, rốt cuộc có đường tắt gì để thông hướng linh sư. Bất quá, Phi Lư Chân Vong rất nhanh tỉnh táo lại, hắn hiểu được, đây là một lần đại kiếp nạn Phi Lư gia tao ngộ, thậm chí là tai họa ngập đầu. Cổ tiền bối, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, mong tiền bối không nên trách tội. Phi Lư Chân Vong đột nhiên quỳ xuống, mãnh liệt dập đầu. Đệ tử Phi Lô xung quanh đều kinh ngạc, gia chủ ngày bình thường cao cao tại thượng, làm sao lại làm ra loại động tác này? Tiền bối, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là cường giả linh sư? Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ vừa rồi vậy mà lại khiêu chiến một gã linh sư. Tu luyện linh lực cực kỳ gian nan, mỗi khi tiến thêm một bước đều như đi ngược dòng nước. Mà cảnh giới linh lực khác biệt, càng là cực kỳ cách xa. Một gã cường giả linh sư, đủ để tiện tay lấy đi tính mạng của bọn họ, tiêu diệt Phi Lô gia tộc. Phù phù, từng người Phi Lô gia tộc quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Tính mạng của bọn họ đã không còn nằm trong tay mình nữa. Cổ tiền bối, ta sai rồi, ta nghe lời của Cổ Phi Long, mới nhốt tộc nhân của ngươi vào trong lao. Kỳ thật ta không muốn nhiều như vậy, thế nhưng Cổ Phi Long uy hiếp ta. Phi Lô Chân Vong quỳ hai đầu gối xuống đất, chậm rãi di chuyển về phía trước. Người Cổ gia, còn có một số tù phạm, từng người sững sờ tại chỗ. Cổ gia và Phi Lô gia tranh đấu nhiều năm, đối với Phi Lô gia hiểu rất rõ. Phi Lư Chân Vong tâm cao khí ngạo, trước kia lúc ở Thanh Sơn Môn, đã nổi danh từ lâu, trưởng quản Phi Lư gia đến nay, chưa từng bại trận. Giờ phút này, hắn lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ có thể nói rõ, tu vi của Cổ Vân quá cao, Phi Lô Chân Vong ngay cả chỗ trống để hoàn thủ cũng không có. Nếu như ngươi tức giận, liền giết ta, chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với những người khác của Phi Lô gia. Phi Lô Chân Vong từng bước một dịch chuyển về phía trước, nước mắt trong mắt chảy xuống. Tộc trưởng, người Phi Lư gia thấy bộ dáng Phi Lư Chân Vong vậy, cả đám đều lã chã rơi lệ. Gia tộc cùng gia tộc tranh đấu, chỉ cần không có ngoại nhân nhúng tay, Thanh Sơn Môn tuyệt sẽ không quản nhiều, hôm nay Cổ Vân cho dù là tàn sát hết Phi Lô gia tộc, cũng sẽ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất cứ vấn đề gì, Cổ Phi Thiên cũng có chút động dung, hắn nhớ tới lúc trước bị Cổ Phi Long cầm tù, vô cùng tuyệt vọng, cảm giác toàn bộ Cổ gia đều muốn xong. Cổ tiền bối, nếu người có thể tha cho Cổ gia ta nguyện ý quy về Cổ gia, từ nay về sau Phi Lô gia trở thành gia tộc phụ thuộc Cổ gia, tất cả linh thạch và bảo vật đều lấy ra. Chỉ cầu Cổ tiền bối cho chúng ta một con đường sống. Vân Nhi, thôi đi, Cổ Phi Thiên nhẹ giọng nói. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, phụ thân thiện tâm, thích làm việc thiện, Cổ Vân cũng là loại người này, lúc trước khi gia nhập Thanh Sơn Môn, hắn đã dốc hết sức lực trợ giúp tất cả đệ tử đồng môn. Nhưng mà, 3 năm thống khổ trải qua, khiến Cổ Vân thấy rõ thế giới này. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã quyết định không làm một người nhân từ nương tay nữa. Đặc biệt là sau khi trải qua việc hái thuốc trên đảo, Cổ Vân càng hiểu rõ, không phải tất cả mọi người đều đáng tin tưởng, đặc biệt là loại tiểu nhân lật lọng như Phi Lư Chân Vong. Lưu lại loại người này, đơn giản chính là tai họa. Phi Lư Chân Vong tập tễnh bỏ hơn 100 trượng, trên thân là bùn nhão loang lổ, nhìn thập phần chật vật. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một tia âm lịch. Đột nhiên, Phi Lư Chân Vong từ ống tay áo lấy ra một đoạn kiếm xanh biếc. Cổ Vân, đi chết đi. Một tiếng kêu bén nhọn, cả người Phi Lô Chân Vong giống như yêu mị bay lên, lao thẳng tới Cổ Vân. Trong mắt hắn tràn đầy sát ý, vừa rồi đau khổ cầu khẩn, ủy khúc cầu, chính là vì giờ khắc này. Đoạn kiếm xanh biếc này là do Thanh Giao Nha luyện hóa mà thành, lại là pháp bảo độc tính hiếm thấy. Chỉ cần chạm vào nó một chút, linh lực lập tức bị mất đi rất nhiều. Đối với một tu luyện giả mà nói, mất đi linh lực, có nghĩa là tử vong. Phi Lô Chân Vong biết rõ mình không phải đối thủ của Cổ Vân, hắn cũng không muốn dùng tính mạng đệ tử Phi Lô ra liều chết chiến một trận với Cổ Vân. Hắn quyết định lợi dụng sự thiện lương và đơn thuần của Cổ Vân, cùng với thiếu kinh nghiệm đấu pháp để đánh lén Cổ Vân. Mỗi một bước di chuyển của hắn, trong lòng liền vui vẻ, cách mục tiêu của hắn càng ngày càng gần, chỉ cần ở trong vòng 10 trượng, hắn có 100% nắm chắc một lần hành động trúng Cổ Vân, cho dù bị Cổ Vân đánh trọng thương cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần thanh giao chủy đánh trúng Cổ Vân sẽ trở thành một phế nhân, người Phi Lô gia tộc có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Chính là thời cơ này, Phi Lư Chân Vong hưng phấn hô to lên, tên thiên tài này sẽ chết dưới tay của mình. Cổ Phi Thiên vừa rồi còn khuyên Cổ Vân bỏ qua cho Phi Lư gia, còn không đợi hắn nói xong, Phi Lư Chân Vong đã bay nhào tới, gan mật của hắn muốn nứt ra, Phi Lư Chân Vong lại là loại tiểu nhân này. Nhưng tất cả đều đã muộn, Cổ Phi Thiên muốn cản một đao cho Cổ Vân, nhưng đã không kịp nữa. Vân Nhi, ba trường, hai trường, một trường, gần như trong nháy mắt, thanh giao chủy thủ nhằm yết hầu Cổ Vân, chỉ kém một chút khoảng cách, đúng lúc này, thân hình Phi Lô Chân Vong đột nhiên trì trệ, thân thể vậy mà mất đi khống chế, phảng phất có một loại lực lượng vô hình một mực trói chặt gã lại, không thể động đậy mảy may. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thế cục luân phiên biến hóa, để bọn hắn đều nhìn không rõ. Lúc này, Cổ Vân chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững bất động. Phi Lư Chân Vong lơ lửng giữa không trung, làm ra một động tác quỷ dị. Thanh giao chủy thủ cách yết hầu Cổ Vân chỉ có một tấc. Chết, một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong cổ họng Cổ Vân. Trong tai Phi Lư Chân Vong, giống như dưới nền đất truyền đến tiếng gào thét, trong lòng của hắn lạnh buốt, hắn không thể nào hiểu được, Cổ Vân rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để khống chế hắn. Một cỗ lực lượng cường đại phun trào trong đan điền của Chân Vong, xé rách linh cơ vừa mới hình thành của hắn. Ngươi vậy mà thật sự tu luyện đến cảnh giới linh sư. Ánh mắt Phi Lô Chân Vong lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi này, vậy mà trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đi xong lịch trình tu luyện cả đời hắn cũng không đạt tới. Cường giả cảnh giới linh sư, dĩ nhiên là cường giả linh sư. Phi Lư Chân Vong khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, nếu như hắn sớm biết như thế, tuyệt sẽ không làm khó bọn người của Phi Thiên mảy may. Kế hoạch phụ thuộc vào Cổ Vân của hắn vốn là vạn vô nhất thất. Dựa vào Cổ Vân, Phi Lô gia tộc có thể càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, hiện tại hết thảy đều quá muộn. Một tiếng vang thật lớn. Đan điền Phi Lô Chân Vong nổ tung, nằm thẳng tắp trên mặt đất, hai mắt mở to, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Vân đưa tay nhiếp lấy thanh giao kiếm và túi trữ vật của Phi Lô Chân Vong. Một mảnh xôn xao, cường giả linh sư, Cổ Phi Thiên cũng không thể tin được, đây là nhi tử trong ấn tượng của hắn sao. Giết một mình Cổ gia ta, Phi Lô gia sẽ phải dùng 100 người đến đền mạng. Cổ Vân ngự kiếm bay lên, trong mắt tràn đầy hàn quang, trong lúc phất tay, từng đạo hỏa xà phun ra. Hỏa xà đi tới đâu là tiếng kêu rên tới đó, không ai có thể chạy thoát. Ở trước mặt cường giả linh sư, các đệ tử Phi Lô gia thậm chí mất đi dũng khí chạy trốn, bởi vì bọn họ căn bản không thể chạy thoát. Máu tươi chảy ngang, Phi Lô Thiên Lao từng đổ máu tươi của người ngoại tộc, rốt cuộc cũng nếm được hậu quả xấu. Máu tươi của mấy trăm tu luyện giả Phi Lô gia nhuộm đỏ cả mảnh đất này. Cổ Vân vung hai tay lên, từng luồng hỏa xà truy ra từ kẽ tay của hắn. Mùi máu tanh nồng đậm từ mặt đất phun ra. Vân Nhi, Vân Nhi. Cổ Phi Thiên nhìn Cổ Vân có chút điên cuồng, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cổ Vân căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh gì, trong mắt hắn chỉ có máu tươi, cùng với mùi máu tươi đang bốc hơi. Thế giới màu đỏ bao phủ mây cổ, một tia khí huyết sát tràn vào trong cơ thể mây cổ. Vân Nhi, Vân Nhi, Cổ Vân nghe được thanh âm của phụ thân, tựa hồ ở địa phương phi thường xa xôi, hai mắt hắn đỏ bừng, nhưng vẫn bảo lưu lại một tia tâm trí cuối cùng. Bên trong không gian hỗn độn, Kim Nguyên Cổ Thần đang khoanh chân ngồi. Đột nhiên, vô số đạo huyết quang từ bốn phương tám hướng bay nhào đến, nhanh chóng tràn vào trong hỏa long sắt. Trong nháy mắt, chính hỏa long sắt trở nên máu chảy đầm đìa. Một đạo hắc quang u ám từ trong mắt hỏa long sắt chậm rãi toát ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma chủng quá đáng yêu. Kim Nguyên Cổ Thần lui về phía sau mấy trăm trượng, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn thân đỏ như máu, trong miệng toát ra một đoàn sương mù màu đen, bao phủ toàn thân nó. Không có khả năng, không có khả năng. Không gian hỗn độn ngăn cách với ngoại giới, những huyết khí này vào bằng cách nào? Kim Nguyên Cổ Thần vừa cẩn thận nhìn chằm chằm hỏa long sắt, vừa thì thào tự nói. Chẳng lẽ là Cổ Vân? Kim Nguyên Cổ Thần sắc mặt đại biến, hắn lại có thể na di huyết khí tiến vào. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện bí mật của hỗn độn thế giới? có thể khống chế thế giới hỗn độn. Không được, không được, không thể để tiểu tử này phát hiện bí mật này, ma chủng đáng chết, vì sao lúc trước không vứt bỏ nó, là ta quá tham lam, ta vốn cho rằng. Trong ánh mắt của Kim Nguyên Cổ Thần, hắc khí xung quanh hỏa long sắt hình thành một cái kén màu đen, bao phủ nó lại. Ngay sau đó, kén đen đột nhiên rơi xuống đất, biến mất trong đất hỗn độn màu vàng, không còn chút khí tức nào tồn tại. Sắc mặt Kim Nguyên Cổ Thần trở nên càng khó coi. Chương 54, ma khí, Cổ Vân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thần thức đờ đẫn, một tiếng gầm giận dữ truyền đến khiến Cổ Vân hoàn toàn tỉnh ngộ. Chờ Cổ Vân mở mắt ra, trước mặt đều là những khuôn mặt ân cần, ở phía xa là những thân thể ngổn ngang lộn xộn, nhưng lại không có nửa vết máu. Kim Nguyên Cổ Thần cũng chú ý tới biến hóa quỷ dị ở bên ngoài, trong lòng hắn trầm xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này trong lúc vô tình thu nạp những mùi máu tanh này, kích thích ma trùng. Chuyện này đối với Kim Nguyên Cổ Thần cũng không phải là tin tức tốt gì, hắn biết rõ mình không thể trở mặt với Cổ Vân. Ma trùng, ma trùng, Cổ Thần Kim Nguyên đứng ngồi không yên, đây giống như một quả bom hẹn giờ, vậy mà nhất thời hắn lại không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Tiền bối có gì chỉ giáo? Được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi chú ý sau này không được giết chóc quá nhiều, đối với việc tu luyện của ngươi không có lợi. Kim Nguyên Cổ Thần ném lại một câu, khiến Cổ Vân có chút không hiểu thấu. Vãn bối chỉ giết người đáng chết, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trong mắt Cổ Vân hàn mang chợt lóe. Phi Lô Gia, tất cả tu luyện giả đã chết, những phàm nhân này phải rời khỏi Phi Lô Sơn Mạch, từ nay về sau, không còn Phi Lô gia tộc. Vân Nhi, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không có việc gì. Cổ Vân mỉm cười với phụ thân, ta mang bọn ngươi về nhà. Về nhà, về nhà, mặc kệ đã tiếp nhận bao nhiêu khổ nạn, đều không thể làm cho người quên khát vọng đối với nhà. Cổ gia là gốc rễ của bọn họ, là nơi không thể quên. Đột nhiên, trên trời truyền đến một tiếng xé gió. Một thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, chạy như bay đến. Cổ Vân, là ngươi thật sao? Ngươi tới lại là Ngự Kiếm. Ngự Kiếm sư huynh, trên mặt Cổ Vân tràn đầy vui mừng. Quá tốt rồi, ngươi đã trở về, ta vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngự Kiếm tựa hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, khi hắn biết được Cổ Vân đi Phi Lô gia tộc, trong lòng tràn ngập lo lắng. Phi Lư chân vong tu luyện nhiều năm, thực lực rất mạnh, mặc dù ngày bình thường mặt mũi tràn đầy tươi cười, trên thực tế thập phần âm hiểm, hắn lo lắng Cổ Vân sẽ gặp bất trắc ở đây. Sư đệ, việc này là trách ta. Lúc đó ta nhận được tin tức người bị thôn thiên thú cắn nuốt, liền lập tức bế quan, ta còn đặc biệt nhắn lại với Phi Lư gia, không ngờ bọn họ. Sư huynh, ngươi không cần tự trách, gia tộc cùng gia tộc tranh đấu, người ngoài không thể nhúng tay. Cổ Vân trầm giọng nói. Lúc này, Ngự Kiếm nhìn thấy thân thể trên mặt đất, sắc mặt của hắn hơi đổi. Sư đệ, tu vi của ngươi, ta hẳn là đã đạt tới cảnh giới bán sư. Nói đến chuyện này, trong lòng Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình tu luyện ra hai linh cơ thì cũng thôi đi, đợi một thời gian nữa, tất nhiên sẽ trở thành linh sư. Không nghĩ tới, đệ nhị linh cơ lại bị tỉ muội trong gia tộc ám toán, hiện tại mặc dù hắn có linh cơ, nhưng muốn trở thành linh sư chính thức, chỉ sợ còn phải đi rất xa. Nhưng hiện tại cảnh giới cao hơn không ít so với tu luyện giả linh lực bình thường, có thể coi là cảnh giới bán sư. Oa ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi thật là ghê gớm. Toàn bộ Thanh Sơn Môn, có thể so sánh với ta, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Loại tốc độ tu luyện này, chờ sư tôn trở về, chắc chắn sẽ hết sức cao hứng, ban thưởng ngươi thật nhiều. Mặt mũi Ngự Kiếm tràn đầy vẻ hưng phấn. Đúng vậy. Đối với phần lớn mọi người mà nói, độ tu luyện này của Cổ Vân đã khiến người ta nhìn mà than thở rồi. Cảnh giới bán sư, Cổ Phi Thiên mặc niệm mấy câu này, trên mặt lộ ra nụ cười khó được. Cảnh giới bán sư, ý nghĩa khoảng cách linh sư chỉ có một bước nhỏ, chỉ cần vượt qua một bước nhỏ, Cổ gia bọn họ sẽ xuất hiện một gã cường giả linh sư, đủ để bảo đảm Cổ gia hưng thịnh trăm năm. Trên mặt những thủ phạm được thả ra kia cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ vừa rồi cũng hỏi thăm một chút. Cổ Vân mấy tháng trước cũng mới vừa vặn khôi phục linh lực tu vi cấp 7, loại tốc độ tu luyện này căn bản chưa từng nghe thấy, cũng trách không được Cổ Vân lại dám xâm nhập Phi Lô Thiên Lao. Sư đệ, bước tiếp theo người có tính toán gì không? Ngự Kiếm nhìn thân thể tộc nhân Phi Lô gia, khẽ cau mày, trong lòng hắn, những người Phi Lô gia này đều đáng chết. Nhưng Phi Lô gia tộc dù sao cũng là một trong những gia tộc phụ thuộc Thanh Sơn Môn, nếu như Cổ Vân làm quá phận, nhất định sẽ khiến các trưởng lão bất mãn. Về Cổ gia, lấy lại đồ vật vốn thuộc về Cổ gia chúng ta. Cổ Vân gằn từng chữ một. Sư huynh, đệ vừa lúc không có việc gì, cũng đi cùng huynh xem một chút. Ngự kiếm cười hì hì nói, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiểu tử Cổ Vân này tâm tính coi như là thiện lương, cũng không có ra tay với người bình thường. Sở dĩ cùng Cổ Vân đi Cổ gia, cũng là vì hắn có chút lo lắng Cổ Vân vừa mới tiến giai không lâu, cảnh giới bất ổn, nếu như đám người Cổ Phi Long có bảo vật hoặc là cạm bẫy gì đó, Cổ Vân chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên hắn muốn đi theo, lỡ như Cổ Vân có chút nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, những tù phạm bị Phi Lô gia giam giữ cũng không rời đi, ngược lại nhất trí yêu cầu gia nhập Cổ gia, theo bọn họ nghĩ, đây là một cơ hội tốt. Phẩy phẩy, mấy canh giờ sau, tại trụ sở Cổ gia, sắc mặt Cổ Phi Long âm tình bất định, mấy trưởng lão bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch. Chưa chết, sao Cổ Vân không chết? Không phải ngươi một mực chắc chắn Cổ Vân đã chết sao? Làm sao bây giờ? Câm miệng, Cổ Phi Long vỗ bàn một cái, giận tím mặt. Giờ phút này, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tin tức vừa nhận được từ hầm mỏ, Phi Lô gia tộc lại bị Cổ Vân đổ sát hầu như không còn, đương nhiên tình tiết cụ thể ai cũng không biết. Mấy tên đệ tử Phi Lô gia ở trong quặng mỏ tránh thoát một kiếp này, sớm đã bỏ chạy, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện ở trong phạm vi Thanh Sơn môn nữa. Sau khi tin tức này truyền tới Cổ gia, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cổ Vân khởi tử hoàn sinh, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, tu vi của Cổ Vân lại có thể đồ sát toàn bộ Phi Lô gia tộc. Cho dù là Cổ gia hiện tại, dùng hết tất cả tích xúc cũng không cách nào đánh một trận với Phi Lô gia tộc. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng hàng lâm trên đầu mỗi người. Có trưởng lão thậm chí đề nghị chạy trốn, trước khi Cổ Vân trở về thoát khỏi Cổ gia. Cổ Phi Long cắn chặt răng, nhiều năm trước, hắn đang chủ tính cướp đoạt vị trí gia chủ. Lúc đó hắn cũng không có để Cổ Vân ở trong mắt, đợi đến khi Cổ Vân trở thành phế vật, hắn càng quên mất Cổ Vân. Không ngờ, chính là một tên phế vật như vậy, bây giờ lại thành uy hiếp lớn nhất của hắn. Làm sao bây giờ, kẻ gây nên hãm hại Cổ Phi Thiên nhất mạch, chính là Cổ Phi Long, Phi Lô gia tộc chỉ là đồng lõa còn như vậy, Cổ Vân sẽ đối với hắn như thế nào? Cổ Phi Long không dám nghĩ tiếp, một khi để Cổ Vân trở về, nhất định sẽ không tha cho hắn. Thậm chí một chi tộc nhân cổ thị như hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Phụ thân, chư vị trưởng lão, hiện tại loại tình huống này, trốn có thể trốn đi nơi nào? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng trốn rồi thì Cổ Vân sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Âm thanh Cổ Giác lạnh lùng nói, chỉ có giết chết Cổ Vân thì mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã được. Cổ Phi Long bất đắc dĩ lắc đầu, Hàm Nhi, ngay cả Phi Lô gia cũng không thể ngăn cản Cổ Vân, chúng ta. Phụ thân, chẳng lẽ bỏ cuộc rồi sao? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cổ Giận lớn tiếng rít gào lấy ra món bảo vật đó, nếu không dùng nữa, chúng ta đều phải chết. Kiện bảo vật kia, trên mặt đám người Cổ Phi Long đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, cho dù chúng ta chết, cũng không thể để Cổ Vân sống tốt, vạn nhất thành công, Cổ gia và Phi Lư gia đều thuộc về chúng ta. Trên mặt Cổ Giác lộ ra một tia dữ tợn. Mau đi chuẩn bị. Nửa ngày sau, Cổ Phi Long rốt cục hạ quyết định. Phẩy phẩy, khi đoàn người Cổ Vân chạy tới Cổ gia, trên bầu trời Cổ gia bị một đám mây đen bao phủ. Trong không khí tràn ngập một tầng sương mù màu đen. Nơi này làm sao vậy? Trên mặt tất cả người Cổ gia đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây căn bản không phải là nhà trong tưởng tượng của bọn họ. Trong sương mù màu đen, khiến người ta có một loại sợ hãi không hiểu. Bên trong không gian hỗn độn, Kim Nguyên Cổ Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được sự nhảy lên mãnh liệt, là ma trùng phun trào. Tiểu tử, mau rời khỏi nơi này, Kim Nguyên Cổ Thần lớn tiếng nói. Trong những sương mù màu đen này tràn ngập khí tức ma linh nồng đậm, mà những khí tức này cùng thuộc về đồng nguyên với linh ma, một khi bị ma trùng hấp thu, chắc chắn sẽ để cho ma trùng manh tăng, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Sư đệ, ta thấy nơi này tựa hồ có chút yêu dị, vẫn là không nên tùy tiện đi vào. Ngự kiếm cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, những sương mù màu đen này khiến hắn cảm nhận được mấy phần thỏa mãn. Thậm chí đệ nhị linh cơ héo rút, cũng có dấu hiệu khôi phục, chỉ là 10 phần yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác. Cổ Vân ta trở về, quyết không cho phép những tên bại hoại này chiếm cứ Cổ gia ta. Giọng nói của Cổ Vân trầm xuống, hóa thành một tia sáng gấp gáp, trốn vào trong sương đen. Càng ở gần trong, loại lực hấp dẫn kia cũng càng cường đại. Tiểu tử, người không muốn sống nữa rồi, mau trở về. Kim Nguyên Cổ Thần có chút sốt ruột, vừa nãy hắn suy nghĩ thật cẩn thận, Cổ Vân kích ma chủng cũng không phải là ý định ban đầu, mà là một chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại hắn muốn làm chính là áp chế tốc độ của Cổ Vân manh ma chủng, trước khi hắn khôi phục thần lực, tuyệt đối không thể để cho Cổ Vân luyện hóa ma chủng, nếu không Cổ Vân có khả năng sẽ chiếm lấy thế giới hỗn độn, mà hắn thì sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục. Nhưng Kim Nguyên Cổ Thần cũng không dám ngăn cản quá mức, sợ để Cổ Vân nghe ra nửa điểm dấu vết. Chỉ tiếc, lý do này của Cổ Vân căn bản không chê vào đâu được. Càng tới gần nơi đóng quân của Cổ gia, xương đen càng dày đặc, thi thoảng lại gặp phải vài tên người Cổ gia, khuôn mặt ngây dại đứng tại chỗ. Cổ Phi Long, cút ra đây cho ta. Cổ Vân hét lớn, tiếng như sấm nổ vang lên trên bầu trời. Ngay cả Hắc Vũ cũng có chút dao động. Trong sương mù màu đen, một cỗ sóng ngầm điên cuồng phun trào, đám người Cổ Phi Long sắc mặt lúc sáng lúc tối, mỗi người đều cắn chặt răng, bọn họ thậm chí có thể nghe được hàm răng của mình đang rung động xèo xèo. Cổ Vân, cuối cùng ngươi cũng tới. Cổ Phi Long cắn chặt răng, cả gan nói. Tay hắn cầm một cái hộp dài màu đen, phía sau hắn là mấy trưởng lão Cổ gia, trên đỉnh đầu những người này đều dán một mảnh lá cây xanh biếc. Dù như vậy, trên đỉnh đầu bọn họ cũng bị nồng đậm hắc vụ quấn lấy, nhìn thập phần cổ quái. Ma khí, Kim Nguyên Cổ Thần kinh ngạc kêu ra tiếng. Chương 55, chiếc ma hạm, ma khí cũng không phải là bảo vật luyện hóa, hơn nữa lúc hỗn độn sơ khai, thiên địa linh bảo trải qua thời gian dài tẩm bổ mà hình thành thiên địa linh bảo. Loại tiên thiên linh bảo này cực kỳ huyền diệu, số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một kiện đều có công dụng cường đại, hơn nữa bình thường nắm giữ ở trong tay linh ma, cho nên được gọi là ma khí. Kim Nguyên Cổ Thần ở thời điểm cường thịnh nhất, cũng chưa từng có được ma khí. Nhưng hắn đã từng gặp được một tên linh ma thân có ma khí, gần như là một lần hành động hủy diệt hắn, hủy diệt thần cách của hắn. Ký ức lần đó vô cùng thống khổ, thậm chí Kim Nguyên Cổ Thần không dám nhớ lại, hắn lựa chọn ngủ say ngàn năm, mới chậm rãi quên mất đoạn ký ức này, thậm chí so với lần này ngã xuống, càng khiến hắn run sợ trong lòng. Khi nhìn thấy ma khí này, Kim Nguyên Cổ Thần đầu tiên là cực độ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ đến, nơi này chỉ là một tinh cầu cằn cỗi, căn bản không có bất kỳ tồn tại cường đại nào. Mấy tu luyện giả nhân loại trước mắt này, chỉ là cảnh giới linh lực mà thôi. Căn bản không cách nào khu động ma khí. Kim Nguyên Cổ Thần cũng hết sức kinh ngạc, hắn không ngờ ở nơi này, chẳng những có ma chủng, còn có ma khí. Chẳng lẽ một vị cổ ma nào đó đã bỏ mạng ở đây, để lại ma chủng và ma khí ở đây? Khi Cổ Vân nhìn thấy hộp màu đen, hai mắt gần như ngưng trệ. Hắn cảm thấy một sức hấp dẫn khác thường khiến hắn không thể tự kiềm chế. Giống như huyễn thuật, lại giống như mị thuật, mãnh liệt hấp dẫn lấy hắn, để hắn không kịp chờ đợi muốn mở cái hộp kia ra. Cổ Phi Long nhìn thấy bộ dáng đờ đẫn của Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Không có lá thanh linh thụ, quả nhiên khó có thể chống cự món bảo vật này. Phụ thân, mau động thủ. Cổ Nghiên thấy Cổ Vân từng bước một tới gần, kêu to lên. Hắn ta che đậy thiên linh cái, hắc khí áp đỉnh, một luồng sức mạnh cường đại gần như muốn chui vào trong đầu của hắn ta. Cổ Vân, ngươi đi chết đi. Cổ Phi Long cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Trên hộp đen lập tức nổi lên một màu đen như nhung. Mấy vị trưởng lão còn lại lập tức noi theo. Hắc khí trên hộp màu đen càng dày đặc, ở giữa vậy mà chậm rãi nứt ra một cái khe hở. Hạo Vũ mênh mông a, những người này đang làm gì? Bọn chúng mưu toan khu động ma khí. Kim Nguyên Cổ Thần hoảng sợ. Hắn mặc dù không biết ma khí này có gì đặc biệt huyền diệu, nhưng uy lực của bất kỳ một ma khí nào cũng đều cực kỳ cường đại, hủy diệt tinh cầu nho nhỏ này chỉ là chuyện dễ dàng. Những phàm nhân này tuy rằng linh lực thấp kém, nhưng hiển nhiên bọn họ có một bộ biện pháp khu động ma khí. Những người này là đang tự tìm đường chết sao? Mặc dù đối với ma khí có 10 phần mâu thuẫn, nhưng là hiện tại, Kim Nguyên Cổ Thần rốt cuộc ngồi không yên. Hắn không muốn chết, cũng không muốn bởi vì Cổ Vân tử vong mà một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Keng, một vệt kim quang xẹt qua trong xương đen. Tiểu tử, nhanh giết chết bọn chúng, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng khu động ma khí. Kim Nguyên Cổ Thần hét lớn. Một vệt kim quang từ trên người hắn bắn ra, chui vào trong thiên linh cái của Cổ Vân. Kim Nguyên Cổ Thần trong chớp mắt quang mang kim sắc trở nên ảm đạm, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, vừa rồi chui vào trong cơ thể Cổ Vân chính là một trong những thần lực còn sót lại của Kim Nguyên Cổ Thần. Dưới tình huống này, cũng chỉ có sử dụng thần lực mới có thể khiến Cổ Vân tỉnh ngộ. Ông, trong tai Cổ Vân đột nhiên vang lên, một cỗ lực lượng cường đại du động trong cơ thể hắn, nhanh chóng chui vào trong đan điền. Đan điền thứ hai vốn héo rút giống như đất đai dạn nứt gặp được suối núi, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Nhanh lên một chút, Kính Nhi, Cổ Phi Long nhìn hộp màu đen hơi nứt ra, giống to. Phụ thân, không muốn, con không muốn. Cổ Giác liên tục lui về phía sau, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Phi Long cùng mấy tên trưởng lão đã mặt không còn chút máu, trên thân bị xương đen nồng đậm bao phủ. Cổ Giận có thể nhìn thấy bọn họ già yếu nhanh chóng, từng sợi bạc trắng. Mau ngăn cản bọn họ, Kim Nguyên Cổ Thần nói xong câu đó, lập tức trở về đến bên trong không gian hỗn độn, tiêu hao nhiều thần lực như vậy, chỉ sợ hắn phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Cổ Vân nhìn cái hộp màu đen cổ quái kia, còn có đám người Cổ Phi Long biến hóa nhanh chóng, hơn nữa còn có lời dặn dò của Kim Nguyên Cổ Thần. Đặc biệt là Cổ Thần Kim Nguyên, tuy rằng hắn hợp tác với Cổ Vân, nhưng vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng, lợi dụng Cổ Vân. Lần này, vậy mà rót thần lực chân quý nhất của hắn vào trong cơ thể mình. Xem ra cái hộp này, tuyệt đối không phải là vật thiện gì. Cổ Vân vung tay lên, một con hỏa xà bay ra. Ngay lúc này, trên hộp đen đột nhiên lóe lên hào quang màu đen. Từng đám vân vân cổ quái nổi lên. A, trong miệng đám người Cổ Phi Long phát ra tiếng kêu thống khổ. Một màn kinh người xuất hiện, thân hình Cổ Vân cùng mấy vị trưởng lão Cổ gia dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một tia sương mù màu đen, triệt để tiêu tán vào vô hình. Loại tình hình này, Cổ Vân đã từng gặp Trương Tiêu Giao trước khi chết. Linh ma, trong mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Quang hoa màu đen trên hộp càng dày đặc, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, chậm rãi di động. Không được, đừng tới đây, Cổ Huyên co giò bỏ chạy, vừa chạy được vài bước đã té ngã nhào, trên mặt hắn tràn đầy nước mắt. Tại sao có thể như vậy, không nên như vậy, không nên như vậy. Lần trước không phải như thế. Tốc độ của chiếc hộp màu đen không nhanh không chậm đi theo sau lưng Cổ Giác, mà Cổ Giác giống như là không có khí lực, chậm rãi leo lên trên mặt đất, vừa hô to cứu mạng. Mấy tức sau, cuối cùng màu đen cũng đến trên đỉnh đầu Cổ Giác, lá cây xanh biếc nổ tung. Sương mù dày đặc màu đen từ trên đỉnh đầu Cổ Giác truy ra, bị hộp màu đen hấp thu hoàn toàn. Giống như đám người Cổ Phi Long, Cổ Giận cũng tiêu tán trong vô hình. Không tốt, Cổ Vân thầm kêu một tiếng. Cái hộp màu đen vậy mà chạy như bay về phía Cổ Vân, vừa rồi nhìn thấy, để Cổ Vân biết uy lực của cái hộp màu đen này, hắn thậm chí không kịp nghĩ Cổ Phi Long làm sao đạt được cái hộp này. Không thể lui về phía sau, đằng sau là phụ mẫu tộc nhân, còn có ngự kiếm sư huynh. Một khi để hộp màu đen tiếp xúc bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân quyết tâm liều mạng, chạy vội sang bên trái, nếu như dẫn chiếc hộp màu đen này ra bên ngoài sương mù đen, có khả năng khống chế chiếc hộp này một lần nữa hay không? Cổ Vân độn rất nhanh, hắc sắc độn càng nhanh. Trong nháy mắt, chiếc hộp màu đen đi tới phía sau lưng Cổ Vân. Vèo, một đạo hắc quang hiện lên, cái hộp màu đen vậy mà truy vào trong thân thể Cổ Vân. Cơ thể Cổ Vân trầm xuống, vậy mà lại rơi xuống từ giữa không trung, khoanh chân ngồi dưới đất. Một luồng sức mạnh khó tả chạy trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân có thể nhìn thấy hộp màu đen truy vào trong đan điền, ở vào vị trí trung tâm của hai linh cơ. Cùng lúc đó, sương mù màu đen ở ngoại giới cũng từ từ tụ lại, tập trung lên người của Cổ Vân, từng tia tiến vào trong cơ thể của Cổ Vân, cuối cùng bị chiếc hộp màu đen hấp thu. Phẩy phẩy, Cổ Phi Thiên và Ngự Kiếm chờ đợi bên ngoài sương mù đen đã sớm lo lắng vạn phần, bọn họ đều có chút hối hận vì để Cổ Vân tùy tiện đi vào. Sau khi sương mù đen tiêu tán, bọn họ cũng khó có thể chờ đợi nữa, lập tức tràn vào trong Cổ gia sơn trang. Nơi này im ắng, không có bất kỳ thanh âm gì. Sơn trang ngày xưa náo nhiệt, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, một loại ý niệm chẳng lành tràn vào trong lòng bọn họ. Mau nhìn, Cổ Vân, từ xa xa Ngự Kiếm nhìn thấy Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, kinh hỉ kêu lên. Vân Nhi, Ngự Kiếm độn nhanh nhất, hắn rất nhanh đã đến trên người Cổ Vân. Một loại cảm giác kỳ diệu, khiến hắn không khỏi dùng mình một cái. Trên người Cổ Vân, hắn cảm giác được một tia xa lạ. Thậm chí có một loại sợ hãi, hắn không biết đây là tại sao, nhưng loại cảm giác này thật sự đến từ trên người Cổ Vân. Cổ Vân chậm rãi mở mắt ra, Ngự Kiếm sư huynh. Trong đôi mắt Cổ Vân, Ngự Kiếm nhìn thấy một loại thâm thúy vô tận, tựa hồ là một cái động không có đất để kéo hắn vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng rất nhanh, trong mắt Cổ Vân lại hiện lên sự trong suốt và hồn nhiên. Hôm nay ta làm sao vậy? Cảm giác luôn là lạ. Ngự Kiếm lắc đầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ mình vừa rồi nhìn lầm sao? Vân Nhi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Người của Cổ gia đâu? Làm tiền nhiệm tộc trưởng, Cổ Phi Long dốc hết tâm huyết đối với gia tộc này, nếu không lấy tư chất của hắn, cho dù không cách nào tu luyện tới cảnh giới linh sư, cũng có thể đạt tới cảnh giới bán sư. Cổ Phi Long cùng những trưởng lão kia đều đã chết. Cổ Vân trầm giọng nói, chuyện còn lại, phụ thân đến xử lý đi. Cổ Phi Thiên gật đầu. Cổ Phi Long cùng các trưởng lão đích hệ bị đuổi ra khỏi Cổ gia, từ nay về sau không được phép trở lại địa giới Thanh Sơn Môn, ta sẽ chọn lương tài khác trong chi mạch để bồi dưỡng. Cổ Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì, trên thực tế, hắn quá hiểu phụ thân rồi, tuyệt đối không thể giống như nhằm vào Phi Lư gia, đuổi tận giết tuyệt mọi người. Nhưng cũng có nghĩa là, chỉ cần Cổ Vân còn sống thì không có bất cứ kẻ nào có lòng phản bội. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, lòng nhân từ của phụ thân cũng sẽ cứng rắn hơn một chút. Hôm nay đa tạ ngươi, Ngự Kiếm sư huynh, Cổ Vân chắp tay hành lễ nói. Trong nhà vừa mới trải qua biến cố, chiêu đãi không chu đáo, kính xin sư huynh thứ lỗi. Được rồi, hiện tại cuối cùng đã có một tâm sự, từ nay về sau sư đệ có thể tâm tu luyện. Với tư chất của sư đệ, sớm muộn gì cũng vượt qua ta. Ngự Kiếm đổi giọng, vừa rồi hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.